Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3498, một quyền đã đánh tới từ phía đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh làm sao có thể để cô ta toại nguyện? Anh tiến lên một bước, năm ngón tay bóp chặt cổ của Diệp Giao. Sau đó kéo mạnh cô ta lại đài võ đảo, phát ra một tiếng rầm thật lớn. A, Diệp Giao đau đến mức toàn thân run rẩy. Đài võ đảo đổ bê tông sắt thép dưới thân xuất hiện một vết nứt, lõm xuống dưới thật sâu. Hay lắm, đám người học viện viễn cổ dưới đài võ đảo đều lớn tiếng khen hay. Ai nấy đều kích động đến mức lệ rơi đầy mặt. Diệp sư đệ, giết chết cô ta, làm người phụ nữ đê tiện này chết đi. Mọi người vô cùng kích động, chỉ Diệp Mục luống cuống. Tại sao có thể như vậy? Mấy người cảnh giới đế tôn của nhà họ Diệp cũng cảm giác không thích hợp. Ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Giao đứng lên. Tiểu phế vật, cậu dám làm như vậy với tôi ư? Diệp Bắc Minh cười. Tôi phát hiện ra một điều. Có phải người của đám gia tộc lớn các cô đều cho rằng người khác không dám đánh mấy người hay không? Cô thì tính là cái gì? Chết đi cho ông đây. Anh quát to một tiếng. Diệp Bắc Minh xông lại. Phản ứng đầu tiên của Diệp Giao chính là chạy. Cô ta thật sự sợ hãi. Chưa bao giờ nhìn thấy loại kinh khủng người như vậy cả. Diệp Bắc Minh túm chặt lấy cánh tay cô ta. Cô rất thích tra tấn người ta, xé rách tay chân của người ta xuống đúng không? Cậu muốn làm gì? Diệp Giao nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua đống thi thể bị ngược đãi đến chết dưới đài võ đảo. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, cổ tay bỗng nhiên dùng sức. Cánh tay mềm mại của Diệp Giao trong nháy mắt đã tách rời khỏi thân thể. Đau nhức kịch liệt khiến gương mặt xinh đẹp của cô ta trở nên vặn vẹo. Cô ta không nhịn được chửi ầm lên. Đệch, đáng chết, cậu điên rồi. Tôi là Diệp Giao, cháu gái nhà họ Diệp, đừng nóng vội. Còn có ba cái nữa mài. Trong mắt Diệp Bắc Minh lộ ra ánh sáng hung dữ. Cô chủ, mau đầu hàng. Dưới đài võ đảo, một lão già nhà họ Diệp quát khẽ. Trên đài võ đảo, chỉ cần đầu hàng thì sẽ không thể tiếp tục ra tay được nữa. Diệp Giao đã sớm sợ hãi, đang chuẩn bị mở miệng đầu hàng. Một quyền đã đánh tới từ phía đối diện, răng rắc. Một tiếng vang giòn. A, Diệp Giao đau đến mức chảy cả nước mắt. Toàn bộ hàm răng xinh đẹp trong miệng đều rụng sạch, chui vào trong bụng. Cô ta muốn mở miệng đầu hàng cũng không làm được. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Cô tra tấn những người đó bằng thủ đoạn gì? Tôi sẽ thực hiện lại lần lượt trên người cô. Cách chương.